Chương 1809, Vô Thượng Chí Bảo, Hồn Hoàn. Mà bây giờ, rốt cục có thế giải thoát rồi. Trần Phong ở bên cạnh nghe, sau một lát, hắn tại Hùng Thừa Hậu bên cạnh chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Sau lưng tiếng bước chân vang lên, Hàn Ngọc Nhi đi tới, Hùng Thừa Hậu vừa nhấc mắt nhìn thấy Hàn Ngọc Nhi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ nói nói, Trần Phong, ngươi tốt phúc khí, có như thế thần tiên quyến lữ làm bạn. Hàn Ngọc Nhi hé miệng cười một tiếng, rụt rè mà lạnh nhạt, đa tạ khích lệ. Trần Phong lúc này, đột nhiên có một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, hắn cùng Hùng Thừa Hậu không giống như là sinh tử đại địch, giống như là hơn 2 năm hảo hữu chí giao, hiện tại hết thể đều buông xuống. Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi nói, Hùng Thừa Hậu, có mấy cái nghi hoặc, ta muốn hướng ngươi hỏi một dưới. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn trả lời, như vậy ta QNZ tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Hùng Thừa Hậu lúc này lại là thần sắc trở nên hưng phấn lên, lại có chút chờ mong, nói ra, Trần Phong, ngươi cứ hỏi, ta rất tình nguyện trả lời. Trần Phong nghi hoặc nói ra, vì cái gì Hùng Thừa Hậu nói, có thể tại ngươi tên thiên tài này quật khởi quá trình bên trong ra một phần lực, ta phi thường vui mừng. Trần Phong kinh ngạc, sau đó điểm đầu, hỏi, ta muốn biết đạo huyết mạch vũ hồn sự tình. Hùng Thừa Hậu mỉm cười nói, cái này dễ nói. Huyết mạch vũ hồn, tên như ý nghĩa, bắt nguồn từ huyết mạch. Chỉ cần là thiên phú gia đông đảo người, sinh ra thần trong môn phái liền có nhất tôn vũ hồn, mà huyết mạch vũ hồn, cùng tôn thần này trong môn vũ hồn không giống nhau, xuất hiện tại huyết mạch bên trong. Rất nhiều ưu tú huyết mạch, trời sinh liền tự mang vũ hồn, nhưng là ra đời thời điểm sẽ không giác tỉnh, mà là tại sau trưởng thành, mới có thể giác tỉnh. Trần Phong hỏi, cụ thể là bao nhiêu tuổi hắn rất muốn biết mình huyết mạch vũ hồn lại là cái gì? Hùng Thừa Hậu lung lay đầu, nói không chính xác, bình thường tới nói, thiên phú càng tốt, giác tỉnh càng sớm, sớm nhất là 16 tuổi giác tỉnh, mà trễ nhất thì là 30 tuổi giác tỉnh. Nếu là 30 tuổi còn chưa giác tỉnh, như vậy rất có thể liền sẽ không đã thức tỉnh. Cái này, đúng vậy, 30 mà lập tồn tại đương nhiên, hắn nói tiếp đi nói, cũng có một cái khả năng, chính là cái này vũ hồn quá cường đại, cho nên giác tỉnh mới muộn. Bởi vì hắn cờ ơn ở chủ nhân của hắn, cờ ơn ở cái kia gánh chịu hắn thân thể đủ cường đại. Trần Phong nói, rất nhiều gia tộc đều có huyết mạch vũ hồn A, không coi là nhiều QNZ không hề ít, một nước bên trong luôn có mấy cái như vậy gia tộc, nhưng có thể khẳng định là, hoàng thất là nhất định là có. Trần Phong điểm đầu, hít một hơi thật dài khí, ngươi tại sao lại có ba cái vũ hồn, ta liền biết nói ngươi muốn hỏi. Hùng Thừa Hậu cười khổ một tiếng. Như quả không phải vừa rồi thời khắc sinh tử, ta tuyệt đối sẽ không bại lộ ta có ba vũ hồn bí mật, bởi vì muốn tại huyết mạch vũ hồn cùng bản thân vũ hồn bên ngoài, đạt được cái thứ ba vũ hồn, thật sự là quá gian nan. Trần Phong hỏi, có bao nhiêu khó cờ ơn ở một hạng trí bảo, một hạng vô thượng trí bảo? Hùng Thừa Hậu chậm vừa nói no y Trần Phong sợ hãi cả kinh, Hùng Thừa Hậu trong miệng trí bảo, lại là chân quý bực nào? Hùng Thừa Hậu trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mơ ước, thứ trí bảo này tên là Hồn Hoàn, chính là bảo vật vô giá toàn bộ Đồ Long 37 nước, chỉ sợ cũng chỉ có ta Hùng gia mới có thứ trí bảo này, vốn cũng không phải là hẳn là tồn tại ở chúng ta Đồ Long 37 nước loại này đẳng cấp. Thấp tiểu địa phương, thậm chí, tại lực lượng tầng thứ xa xa cao hơn chúng ta Đồ Long 37 nước những cái kia đại hoàng triều, đại địa phương, QNZ cực kỳ hiếm thấy, phi thường đắt đỏ. Ta phải tổ tiên, cũng là đã từng to lớn mạnh mẽ nhất thời. Đi qua một cái cực đoan lừng lấy đại hoàng triều Thiên Nguyên hoàng triều, cơ duyên xảo hợp phía dưới, mới đến cái này Mai Hồn Hoàn, một mực truyền thừa xuống, ở ta nơi này một bối phận, bị ta hấp thu. Đáng tiếc à, ta đem cái này hồn hoàn tra đạp, ta ba cái vũ hồn, cao nhất, cũng mới địa cấp thất phẩm. Hắn bỗng nhiên nhìn lấy Trần Phong nói ra, kỳ thực, Trần Phong, chúng ta cái này tính là gì nha, đó là ngươi kiến thức quá ít, không có chân chính được chứng kiến rộng lớn thiên không. Tần quốc sở quốc, thậm chí là Đồ Long 37 nước, đều chẳng qua là một thanh nho nhỏ giếng cạn mà thôi, ở bên trong ngồi giếng quan thiên, bên ngoài mới thật sự là thế giới. Cương giả chân chính, song vũ hồn đều tính ít, ba vũ hồn thậm chí nhiều hơn vũ hồn, cũng đều có. Nghe đến mấy câu này, Trần Phong cảm giác mình trong lồng ngực có nhiệt huyết dâng trào, hắn lúc này có cực độ bức thiết khát vọng, ta muốn đi Thiên Nguyên Hoàng Triều. Ta muốn truy cầu lực lượng cường đại hơn, nên nói xong những lời này thời điểm, Hùng Thừa Hậu đã là hô hấp yếu ớt hơi thở mong manh, hắn sắc mặt như giấy vàng, thân thể nhịn không được một trận băng lãnh. Hắn nhìn lấy Trần Phong, chậm rãi nói ra, Trần Phong, ta hẳn là liền phải chết ta. Trần Phong im lặng điểm đầu, hắn nghĩ tới phải cứu, nhưng Hùng Thừa Hậu thụ thương quá nặng, đã liền cứu không được. Hùng Thừa Hậu cười nói, ngươi thân thủ giết ta, đừng cho ta tại loại này trong tuyệt vọng từng chút chết đi. Ta muốn để ngươi dứt khoát chấm dứt ta, ít nhất là chiến sĩ chết trên chiến trường, tâm ta cu nở dê không tiếc. Trần Phong điểm đầu, được. Hắn hiểu Hùng Thừa Hậu. Hùng Thừa Hậu vui mừng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xa, tựa hồ muốn thiên địa này cảnh sắc lại nhìn một lần. Trần Phong tay đè ở tại tim phía trên, trường lực hơi phun một cái, Hùng Thừa Hậu tâm mạch đoạn tuyệt, trong mắt lại không cao y gì hào quang. Trần Phong đưa tay đem ánh mắt hắn chậm rãi xoa, sau đó, hắn đứng dậy, ánh mắt một mảnh mênh mông, không biết là buồn hay vui. Sở Quốc tuổi trẻ một giám đệ nhất cao thủ, Đồ Long 37 nước Tuấn Kiệt bảng 6 đại Tuấn Kiệt bài danh thứ 3, Hùng Thừa Hậu, bị Trần Phong đánh giết Sở Quốc đại nguyên xoa y thường vĩnh gia, ngũ tinh vũ vương cao thủ, bị Trần Phong bốn đao chém giết tại đại nguyên xoáy phủ sở quân tan tác, nhao nhao rút về Sở Quốc hoàn cảnh trong vòng nửa tháng lúc đầu chiếm cứ Tần Quốc Ba Châu thổ chỗ có sở quân, tất cả đều rời đi Tần Quốc Ba Châu, mấy trăm vạn bên trong thổ địa, cứ như vậy bị Trần Phong một người thu phục 700 vạn Sở Quốc đại quân, bị Trần Phong một người đánh bại mà khi tin tức kia còn không có truyền ra thời điểm, có một cái thế lực đã đi trước một bước Đổ Lòng 37 nước, lãnh thổ cài giang lược, lẫn nhau bề ngoài thẩm thấu. Nhưng là tại cái này Đổ Lòng 37 nước bên trong, lại có như vậy một khu vực không thuộc về bất kỳ một cái nào quốc độ, đây là một mảnh phương viên ước chừng khoảng 2 vạn dặm Bạch Thạch Khâu Lăng. Bạch Thạch Khâu Lăng nhất vị trí trung tâm thành thị tọa lạc lấy một ngọn núi, hình ngọn núi như giá sách, tên liền gọi là Giá Sách Phong. Giá Sách Phong chi dưới có một tòa đại thành, phạm vi ngàn dặm, nhân khẩu mấy trăm vạn, cư ANZ săn sát, mọi người chen vai thích cánh, cực kỳ phồn vinh. Nhưng là nơi này lại không có quan viên, không thu phú thuế, bởi vì nơi này chỗ có bách tính toàn bộ đều là vì Vũ Động Thư Viện phục vụ. Vũ Động Thư Viện, ngay tại Giá Sách Phong đỉnh. Giá Sách Phong cao ta mí mấy vạn mét, toàn thân khiết bạch chi sắc, mà lại trong này bằng đá tức là tinh tế ti mi trắng nón, nhìn qua liền như là mỹ ngọc. Vũ Động Thư Viện chiếm diện tích cực lớn, bên trong đệ tử nhân số rất nhiều, nhưng cùng lúc nơi này lại là phi thường yên tĩnh, thậm chí nghe không đến bất luận cái gì ồn ào thanh âm.